Chương 1679, bất diệt chiến ý thiếu đế lần trước chính là dưới sự khinh thường, từ Sở Phong Miên trên tay bị thiệt lớn, lần này cẩn thận vô cùng. Hơn hết ơ thơ y điếm na y, Sở Phong Miên đương nhiên là không dám tùy tiện xuất thủ. Hiện tại hắn một khi là hiện thân, cái kia ngũ hành đao thánh cùng thiếu đế, chính là sẽ trực tiếp liên thủ công kích Sở Phong Miên. Cho dù là phiền lão, cũng vô pháp lấy một địch hai, hơn nữa còn có chuyển luân hòa thượng. Tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ ở một bên, nhìn chằm chằm. Tuy ý hiện tại cái này thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh xuất thủ, đi thu lấy cái kêu huyết tà ma đế hải cốt, Sở Phong Miên nghiễm nhưng bất động. Với lại cái này huyết tà ma đế hải cốt, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được đồ vật. Thế mà không có xuất thủ thiếu đế ánh mắt lấp lóe, nhìn thấy chung quanh không có Sở Phong Miên bóng dáng, chính là không do dự nữa, một trưởng hướng về cái kêu huyết tà ma đế hải cốt oanh kích mà đi. Một trường này lực lượng, ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng hủy diệt, một trường oanh kích mà ra, thiên sụp đổ, đánh vào cái kia huyết tà ma đế hải cốt phía trên. Một trường lực lượng oanh kích mà ra, đại hùng bảo điện nhao nhao chấn động, Sở Phong Miên chú ý tới, cái kia hóa thân thành ma tộc chuyển luân hòa thượng cùng tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ đều là sắc mặt không khỏi biến ảo cái này. Hiển nhiên là hai người bọn họ, lúc này mới là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu đế xuất thủ. Đa cờ bị hệ tờ la tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ trong ánh mắt, càng là lộ ra mấy điểm bối rối. Hơn hết cái kia chuyển luân hòa thượng thần sắc, lại là chỉ có kinh ngạc, trên mặt hắn còn mang theo lấy tự tin vô cùng biểu lộ. Như thế để Sở Phong Miên có chút hiếu kỳ, cái này chuyển luân hòa thượng đến cùng là có bài tẩy gì, ơ thơ y điếm na y, thế mà còn có đối phó thiếu đế năm chắc. Sở Phong Miên một bên để phòng lấy chuyển luân hòa thượng, một bên lại là đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở cái kia huyết tà ma đế hải cốt trên thân. Âm ầm thiếu đế một trưởng mạnh mẽ đánh vào huyết tà ma đế hải cốt phía trên, trực chỉ huyết tà ma đế trên ngực vết thương mà đi. Huyết tà ma đế hải cốt ngực là bị thái sơ kiếm phong xuyên qua ra một vết nước, cũng là huyết tà ma đế hải cốt bây giờ nhược điểm lớn nhất. Nhưng vào lúc này, cái kia ngồi tại vương tọa phía trên huyết tà ma đế hải cốt, đột nhiên động, đứng lên, như là một tôn ngủ say ma đế. Tại thời khắc này đột nhiên thức tỉnh bình thường. Ma ý ngưng tụ, vạn ma giáng lâm. Trung quanh ma ý mạnh, để Sở Phong Miên cảm giác được, hắn phảng phất là bị vây ở một chỗ ma vực bên trong như thế. Sức mạnh mạnh mẽ, quét ngang hết thảy, cái này huyết tà ma đế hài cốt, một trưởng lăng không oanh kích mà ra, cùng cái kia thiếu đế một trưởng, lăng không va chạm. Sống huyết tà ma đế sống lại đại hùng bảo điện bên trong không ít ma tộc cường giả, đều là giật mình kêu lên. Nhìn xem cái này huyết tà ma đế, phảng phất là đang ngủ say bên trong, đột nhiên thức tỉnh bình thường, trong ánh mắt đều là không thể tin. Huyết tà ma đế, thế nhưng là đã là bỏ mình mấy chục vạn năm cường giả. Thế nhưng là tại thời khắc này, cái này huyết tà ma đế đột nhiên là từ vương tọa phía trên đứng lên, cùng chân chính sống lại như thế, lại là đối mặt thiếu đế công kích, còn tại phản kháng. Ngay cả Sở Phong Miên, đều là trợn mắt hốc mồm. Tưởng rằng cái này huyết tà ma đế thật đột nhiên sống như thế. Nhưng Sở Phong Miên rất nhanh chính là chú ý tới, tại cái này huyết tà ma đế trên thân thể, lại là phát giác không ra bất kỳ một chút xíu sinh cơ tơ y máu này tà cổ đế, cũng không phải là sống lại, mà là trên người hắn chiến ý, y lẻ nguyên chưa từng tiêu tán. Giống như là huyết tà ma đế bực này cường giả vô địch, cho dù là hắn bỏ mình, cũng sẽ không để người đi khinh nhờn hắn nhục thân. Trên người hắn ẩn chứa bất diệt chiến ý, đủ để quét ngang bất luận cái gì muốn nhìn trộm hắn thân thể địch nhân. Tại cái này bất diệt chiến ý ảnh hưởng phía dưới, cái này huyết tà ma đế chính là phảng phất là tờ hờ ơ tờ la sống đến đây như thế, thi triển ra vô số thủ đoạn, hướng về thiếu đế oanh kích mà đi. Ngũ hành thần đao ầm ầm chói mắt ngũ hành quang mang, từ trên trời giáng xuống, đột nhiên ngưng tụ, biến thành một đạo ngũ hành thần đao, một đao chém xuống, giống như khai thiên tích địa chi lực. Chạm tại cái này huyết tà ma đế hải cốt phía trên. Cái này ngũ hành đao thánh, cũng là không chút do dự xuất thủ, hắn tới mắt, cũng là vì cái này huyết tà ma đế hải cốt mà tơ y hiện ở thơ y điếm na y, nếu để cho thiếu đế tại cái này huyết tà ma đế hải cốt trong tay thụ thương, hắn muốn một người đi đối phó cái này huyết tà ma đế hải cốt, vậy là chuyện không có khả năng. Lúc này, cho dù là hắn không tình nguyện, cũng chỉ có thể là cùng thiếu đế trước liên thủ. Đi trước đối phó cái này huyết tà ma đế hải cốt đang nói. Không phải chỗ tốt này, ai cũng không chiếm được. Ngũ hành thần đao hoanh kích, chạm tại cái kia huyết tà ma đế hài cốt trên bờ vai, đánh ra một vết nứt đi ra. Cái này huyết tà ma đế hài cốt, dù cho là vô cùng mạnh mẽ, nhưng hôm nay lực lượng đã là suy yếu tới cực điểm, tại Thái Sơ kiếm phong chấn áp phía dưới, đã là chỉ có thể phát huy ra nửa bước thiên nhân cảnh thực lực. Cái này thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh đồng thời liên thủ, lập tức là đem cái này huyết tà ma đế hải cốt phản kích, dần dần chế trụ. Cái này ngũ hành đao thánh thực lực, vậy mạnh mẽ không ít. Sở Phong Miên nhìn thấy ngũ hành đao thánh thi triển ra ngũ hành thần đao, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn đã từng cũng là cùng cái này ngũ hành đao thánh giao thủ quá, đối ngũ hành đao thánh thực lực, có chỗ thể hội. Hiện tại ngũ hành đao thánh, tựa hồ là so với trước đó, phải đổi càng thêm mạnh mẽ. Một chiêu xuất thủ, chính là chế trụ cái này huyết tà ma đế hải cốt. Ma thiếu đế vậy bắt lấy cơ hội, vung tay lên, thiên đất sụp diệt, trong ma tộc cực kỳ mạnh mẽ sát chiêu, nhao nhao đánh vào cái này huyết tà ma đế hải cốt phía trên. Chỉ gặp tại cái này huyết tà ma đế hải cốt bên trong, một đoàn kim sắc bóng dáng, liền là phải bị mạnh mẽ hoanh kích ra. Cái này một đoàn kim sắc bóng dáng, liền là huyết tà ma đế sau khi chết lưu lại bất diệt chiến ý. Bất diệt chiến ý một khi là bị phá, cái này huyết tà ma đế hài cốt, chính là không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Thần đao ra khỏi vỏ siêu từ ngũ hành đao thánh phía sau, một thanh chừng 2 mét em mở trưởng thần đao, đột nhiên ra khỏi vỏ, lóa mắt lưới đao hướng về cái kia một đoàn bất diệt chiến ý, lúc này chém giết mà đi. Tại cái này một thanh thần trên đao, còn có khắc địa nguyên hai chữ. Địa nguyên thần đao mới có thể địa nguyên đao thánh thần đao. Lại là rơi vào cái này ngũ hành đao thánh trong tay Sở Phong Miên nhìn thấy cái này địa nguyên hai chữ một khắc, lập tức nhận ra cái này một thanh thần đao lai lịch. Địa nguyên đao thánh, cũng là đã từng cựu vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy một vị cường giả, một thân thực lực đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong, xem như tại cựu vực cổ tịch ghi chép bên trong, có hy vọng nhất bước vào thiên nhân cảnh cường giả một trong. Địa nguyên thần đao, chính là hắn linh khí. Chắc không được cái này ngũ hành đao thánh thực lực, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy, xem ra chỉ sợ là hắn đạt được địa nguyên đao thánh trong động phủ vô số bảo tàng. Thậm chí là ngay cả địa nguyên đao thánh đao pháp, còn có cái này địa nguyên thần đao, đều bị hắn đoạt được đến. Ngũ hành đao thánh, mặc dù cũng là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, thế nhưng là cùng địa nguyên đao thánh so sánh, vẫn là chênh lệch không ít. Đạt được cái này địa nguyên thần đao về sau, ngũ hành đao thánh thực lực chỉ ít so với lần trước Sở Phong Miên cùng hắn thời điểm giao thủ, tăng lên 3 thành. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.